1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1652, tín nhiệm cùng tố chất. Là cá nhân đều có thể nhìn ra, Lý Lão Nhị tâm tình không tốt, cái này còn được rồi. Sát bên cạnh hắn, người người cảm thấy bất an, từng cái kinh hồn táng đảm. Rất sợ không cẩn thận bị tai họa. Tín thái tập đoàn tao ngộ trọng đại lợi không? Bị cô không cơ cấu ngắm bắn. Cô không cơ cấu lên án tín thái tồn tại khuếch đại công trạng lừa gạt hành vi. Tín thái tình trạng tài chính khó mà tiếp tục kinh doanh. Lét nghiệp vụ chuyển biến xấu. Cổ trị nghiêm trọng không hợp lý các loại. Đề nghị mãnh liệt cô bán nên cổ. Mục tiêu giá cả là không Hồng Kông đô la. Tín thái tập đoàn cùng với thực tế khống chế người dù kiệt lực chế định tương quan phương án. Thông qua nhiều loại đường tắt hóa giải nợ nần nguy hiểm. Nhưng vẫn không thể triệt để thoát khỏi lưu động tính nguy cơ. Tề Hoa bồi tiếp Lý Hòa ở một bên xem TV tài chính và kinh tế tin tức. Chờ liên quan tới tín thái tập đoàn tin tức đi qua về sau. Hắn mới đem TV đóng lại, thận trọng nói, tín thái tập đoàn chủ yếu xử lý LED chiếu sáng cùng vật nghiệp địa sản. Tín thái xác thực tồn tại vấn đề, bởi vì dính líu khuếch đại lợi nhuận cùng gia tăng thu mua chi phí mà nhận lên án. Cái này lên án cũng dẫn đến cổ phiếu giá trị tại 12 tháng bên trong liên tục hạ xuống. Kỳ thật tế khống chế người Trần Hoa Vũ lúc nào cũng có thể sẽ phá sản. Hắn hiện tại rất ghen tị, Vương Tử Văn vẫn là vô tri một điểm tốt, có thể không cần tham dự loại này muốn mạng sự tình. Nàng tưởng rằng ta ra tay, sau đó liền đến chắn ta cửa. Lý Hòa nhịn không được cười lên, thông thương ngân hàng ngay tại hướng Hương Cảng Cao Viện nhắc lên tố tụng thu hồi 12 ước đô la. Hồng Kông vay, Tề Hoa nhìn xem Lý Hòa biểu lộ tiếp tục nói. Còn có Đông Phương Ảnh Nghiệp cũng đang đuổi lấy 17 triệu quảng cáo phí phục vụ. Lý Hòa nói, vì lẽ đó dù cho ta không biết rõ tình hình, cũng sẽ bị nàng xem như ta tại báo thù. Nếu như không phải là bởi vì tín thái tập đoàn gần như phá sản, nàng liền sẽ không đến nhìn mà núi đi ngăn cửa. Tề Hoa nói, thanh giả tự thanh, đừng nói Hoàng Bình Tân cùng Lạt Bá Toàn. Nếu như không phải ta vừa mới điều tra, ta cũng không rõ ràng chúng ta cùng Trần Hoa Vũ có cái tầng quan hệ này ở bên trong. Đây là, ai cũng không có nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới Trần Hoa Vũ là đối đại lão bản hoành đao đoạt ái cừu nhân. Nếu như đại lão bản thật muốn trả thù, chỗ nào muốn làm khởi tố phiền toái như vậy, lề mà lề mề 2-3 năm còn phá sản. Thế xét đánh lôi đình, có thể chống đỡ 3 tháng tính Trần Hoa Vũ có bản lĩnh. Điện thoại di động của hắn vang lên, nhìn thoáng qua, là Tống Cốc đánh tới. Sau khi nghe xong, cúp điện thoại, do dự mãi đối Lý Hòa nói. Phu nhân cùng nàng gặp mặt, Lý Hòa thở dài nói, nên tới tóm lại sẽ đến a, không tránh được, lão tử đi qua sông núi biển cả. Nhìn qua người ta tấp nập, cái gì chàng diện chưa thấy qua a? Một trận tí tách mưa nhỏ, cho cái này nhiệt độ cao thời tiết giảm một điểm nhiệt độ. Nhưng là vẫn làm cho người cảm giác oi bức bực bội. Hà Phương không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nói ra định ngày hẹn mặt. Hơn nữa còn là nhìn mà núi công viên, cách bao xa, Hà Phương liền nhận ra nàng. Cùng camera giám sát người một màn đồng dạng, thậm chí cùng năm đó so sánh, hình dáng cũng không có quá lớn biến hóa, vẫn là như vậy gầy gò. Thật có lỗi, ta biết dạng này rất mạo muội. Nàng hai tay khoanh cùng một chỗ, đứng tại Hà Phương đối diện, người vẫn là giống như trước đây xinh đẹp, có khí chất. Trương tiểu thư, người tốt, Hà Phương chủ động vươn tay. Nàng đã sớm dự liệu được sẽ có Trương Uyển Đình gặp mặt một ngày. Chỉ là không nghĩ tới lại đột nhiên nhanh như vậy. Người tốt, ta thật không nghĩ tới. các ngươi sẽ đi cùng một chỗ. Trương Uyển Đình cười cười phủi che tại trên sợi tóc giọt nước, đem tóc cắt ngang trán vén đến hai bên trái phải, lộ ra trơn bóng cái trán, càng lộ ra mặt trơn bóng tuyết trắng. Chúc mừng các ngươi, nhìn xem nét mặt của nàng, lại bổ sung, ta là thật tâm thực lòng. Mời ngồi, bên cạnh là một cái quán cà phê, cổng che nắng dù mặt vải bị gió thổi lạc lạc rung động. Hà Phương trưng cầu ý kiến của nàng về sau, để phục vụ viên lên cà phê. Kỳ thật bên này toàn bộ phong cách cũng không có thay đổi. Ngươi hẳn là nhìn ra được, hắn cũng là vì ngươi. Chúng ta tuổi tác cũng không nhỏ, nhi tử ta 18 tuổi, nữ nhi 16 tuổi. Trương Uyển Đình cười nói, ta thường thường đang nghĩ ta khi còn đi học, có đôi khi là trời mưa xuống, đầy đường vũng bùn, vung một quần bùn, lưu lại đều là dấu chân. Ta xưa nay không quay đầu xem ta dấu chân, đương nhiên là tiếp tục hướng phía trước đi a. Lập tức tới ngay đường xi măng. Hà Phương cười cười, cái ví dụ này rất hình tượng. Đúng vậy a, không có cách nào hướng đi qua nhìn. Con trai của ta cùng nữ nhi đều đã tốt nghiệp đại học. Ta biết, nàng gật gật đầu. Hà Phương trong lòng thở dài, đã đối phương không nguyện ý ôn chuyện tình, nàng cũng đã rất ngay thẳng nói, nhà các ngươi sự tình ta đã biết, nhưng là ta nghĩ ngươi khẳng định hiểu lầm hắn. Ta nhớ hắn là ai, ngươi hẳn là rất rõ ràng, hắn sẽ không ở phía sau làm những này ác tha sự tình. Thế nhưng là sự thật thắng hùng biện, nàng cùng đưa cà phê phục vụ viên nói tiếng cảm ơn, sau đó nói tiếp, thông thương ngân hàng cùng Đông Phương ảnh nghiệp đều cùng hắn thoát không được quan hệ. Hà Phương lắc đầu, hắn làm là như vậy mưu đồ gì đâu, ngươi có hay không nghĩ tới. Ta tin tưởng hắn sẽ không làm nhàm chán như vậy sự tình. Thông thương ngân hàng cùng rất nhiều đại tập đoàn công ty lớn đều có quan hệ hợp tác. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Lại nói, Tín Thái tập đoàn lâm vào tài vụ nguy cơ, cũng không phải thông thương ngân hàng nguyên nhân, mà là bởi vì quyết sách sai lầm. Thông thương ngân hàng chỉ là dựa theo quá trình thu hồi nợ nần. Nàng cùng Tề Hoa ý nghĩ là giống nhau, nếu quả như thật là Lý Hòa động thủ, không cần phí nhiều như vậy chắc trở cùng tay chân. Nàng nam nhân nàng hiểu, ta hẹn ngươi đi ra ngoài là hy vọng ngươi có thể thay ta nói với hắn tiếng xin lỗi. Ta trịnh trọng hướng hắn chịu nhận lỗi. Nàng cười khổ nói, ngươi cũng biết, ta cùng gặp mặt hắn, thật không phải là quá phù hợp. Xin lỗi có thể, nhận lỗi coi như xong. Bất quá ngươi nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi vẫn là chưa tin hắn. Hà Phương nghiêm túc nói, hắn không có ngươi nghĩ như vậy bỉ ổi. Trương Uyển Đình nhấp một miếng cà phê, suy nghĩ một chút nói, nếu như hắn muốn hướng ta chứng minh cái gì, ngươi có thể nói cho hắn biết. Hắn thành công. Hà Phương lắc đầu, điểm một điếu thuốc, nôn cái vòng khói sau nói, ta rất may mắn hắn không ở nơi này, bằng không hắn nghe sẽ rất thương tâm. Một cái đã từng hắn yêu nhất người, thế mà lại hoài nghi hắn phẩm hạnh, lời thề son sát, không tư kỳ phản, trái lại không tư, cũng đã chỗ này quá. Trương Uyển Đình nghe vọt tới khói mù, nhíu mày. Hà Phương nói, ta thay hắn không đáng, nếu như hắn muốn hướng ngươi chứng minh cái gì, hơn 20 năm trước, hắn liền có năng lực như thế, làm gì đợi đến hôm nay. Hà tiểu thư, Trương Uyển Đình cười nói, ta không phải đến cùng ngươi tranh luận, ta là ôm giải quyết vấn đề thái độ tới, oan gia nên giải không nên kết, đạo lý này ngươi là hiểu. Hà Phương mọc ra một điếu thuốc vòng về sau, cười, cười rất lớn tiếng, không tự chủ, nước mắt đều đi ra. Nàng dùng cầm điếu thuốc tay lau lau hốc mắt, sau đó móc ra điện thoại, gọi một cú điện thoại. Lão Hoàng, là ta, rút lui trước tiêu đối Tín Thái tập đoàn tố tụng, quay đầu tổn thất cá nhân ta tiếp tế thông thương ngân hàng. Làm phiền ngươi cùng Giao Toàn chào hỏi một cái, cũng là chiếu ý kiến này xử lý. Hà Phương cúp điện thoại, nhìn xem nàng nói, ta hướng ngài cam đoan, thông thương ngân hàng cùng Đông Phương Ảnh Nghiệp cùng Tín Thái tập đoàn sẽ không còn có bất luận cái gì liên quan. Tạ ơn. Trương Uyển Đình đứng người lên, muốn chào hỏi phục vụ viên trả tiền, lại nghe thấy Hà Phương nói, ta mời ngươi. Tạ ơn, vậy ta đi trước. Trương Uyển Đình đưa tay ra nói, lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Gặp lại, Hà Phương cũng không quay đầu lại đi. Vừa đi nhất đạo giao lộ, nàng trông thấy một cái quen thuộc bóng lưng, hai cánh tay đặt ở phía trước, chính đối chân gà túc bụi cây. Nàng nghe thấy được tiếng nước, không phải mưa, thanh âm kia đứt quãng, lúc đoạn lúc vang. Lý lão nhị, ngươi giảng hay không tố chất? Nàng cười lớn tiếng hô, ngươi đến theo giúp ta đi tới bệnh viện. Quay lưng lại, Lý Hòa tay còn tại kéo khóa, đi bệnh viện làm gì? Nàng càng lớn tiếng hỏi, bại gia đàn bà, thật hào phóng, tầm 10 ước a, một cái nháy mắt không có. Lý Hòa thở phì phò nói, ta cái này trái tim không đi bệnh viện không được a. Cố ý che ngực, nhìn qua sau cơn mưa trời lại sáng sau mặt trời dư huy xuống nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?